Ân khó nhận cửu nguyệt lưu hòa. Chương 58, chọn nha hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô lão quân bệnh đến thì khí thế hùng hồn. Không ai ngờ rằng sau 10 ngày nằm giường, một đêm đột nhiên khỏe lại. Chuyện này không phải là muốn nguyền rủa, mà là vì bệnh tình của Ngô lão quân đến thật kỳ quặc. Mà việc khỏi bệnh càng kỳ lạ hơn. Tuy mọi người trong lòng có chút thắc mắc, nhưng lão quân đã khỏi bệnh thì vẫn là chuyện vui. Các bà mẹ trong Ngô gia suốt mấy ngày qua đều cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói. Giờ lão quân đã khỏe lại, trong Ngô phủ cuối cùng cũng có thể cười nói thoải mái. Vào ngày 25 tháng 11, như thường lệ, Ngô Thanh Giai đến để chúc thọ Ngô lão quân. Vừa bước vào cửa, nàng đã cảm nhận được bầu không khí khác lạ. Những nha hoàn trong phòng vốn đang cười nói vui vẻ, thấy Ngô Thanh Giai liền lập tức thu lại vẻ mặt, không còn thoải mái như trước. Ấn tượng mà Ngô Thanh Giai để lại với những người hầu lần trước thực sự sâu sắc, khiến bây giờ các nàng đều tránh xa, không dám đến gần. Ngô Thanh Giai hoàn toàn không bận tâm đến sự lạnh nhạt vô hình của các nàng. Nàng không vội hỏi han chuyện gì, chỉ ngoan ngoãn hành lễ rồi đứng yên ở một góc. Quả nhiên, không lâu sau, những người hầu bên cạnh Ngô lão quân không kìm được, nói, vừa rồi có người từ trạm đưa tin đến, nói đại lang chủ đã vào đến phạm vi của Yến Châu. Đáng tiếc hôm qua trời tuyết rơi, cản trở đại lang chủ tiếp tục hành trình, nếu không hai hôm nữa là sẽ tới nơi rồi. Ngô lão quân dù vẫn giữ dáng vẻ của trưởng bối, nhưng ánh mắt bà tỏ ra hài lòng, sắc mặt cũng thoải mái hơn, đến cả những nếp nhăn bên khóe miệng cũng như được vỗ về. So với Ngô lão quân, Lý thị lại có cảm xúc bộc lộ rõ ràng hơn, vẻ mặt bà đầy vui mừng, tay cầm khăn tay, các nha hoàn trong đại phòng cũng đều mỉm cười vui vẻ. Tin tức này được truyền từ những người thân trong họ Ngô đang làm quan tại biên giới Yến Châu, nên Ngô Thanh Giai không nhận được thông báo trực tiếp. Tuy nhiên, dù là nghe từ Ngô lão quân, khi biết cha mình sắp trở về, nàng vẫn cảm thấy vui mừng từ tận đáy lòng. Lần này, trong Ngô phủ hiếm khi có được bầu không khí hòa thuận như vậy giữa đại phòng và nhị phòng. Ngô lão quân vui vẻ nghe các nha hoàn quỳ bên cạnh trêu chọc, khóe mắt bà cũng lộ ra nụ cười. Bà liếc nhìn Ngô Thanh Giai, nói, nghe nói hiện giờ bên cạnh ngươi chỉ có một nha hoàn. Ngô Thanh Giai nghĩ thầm trong lòng rằng nàng đã thiếu người hầu đến tận 2 tháng nay. Trong suốt thời gian đó Ngô lão quân không có quan tâm đến, nhưng hôm nay sao bà lại bỗng nhiên hỏi đến. Trong lòng nàng cười khẽ, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra ngoan ngoãn đáp. Đúng vậy, những nha hoàn trước đây đều bị thất lạc trên đường đi cùng cha, nên khi trở về chỉ có 2 nha hoàn. Sau đó, Ngọc Bình lại bị Tứ tiểu thư gọi đi, nên giờ chỉ còn lại Ngọc Châu là hầu hạ ta. Ngô lão quân không quá để tâm, chỉ đáp qua loa một tiếng. Bà chẳng để ý gì đến mấy nô tỳ. Tên của 2 nha hoàn này thậm chí còn không lọt vào tai Ngô lão quân. Ngô Văn Tuấn sắp về, nếu ông ấy về mà phát hiện bên cạnh Ngô Thanh Giai chỉ có 1 nha hoàn hầu hạ, e rằng sẽ khó giải thích. Ngô lão quân cau mày, nhìn sang Ngô Thanh Nhã. Tứ nương, chẳng lẽ người thiếu người hầu hay sao mà lại cần người của muội muội? Không phải vậy, Ngô Thanh Nhã bước thêm một bước, lên tiếng trước. Là ta và Lục muội đùa giỡn, Lục muội kiên quyết muốn tặng nha hoàn cho ta, ta đã từ chối vài lần, thấy Lục muội kiên trì, đành miễn cưỡng nhận, nếu Lục muội nói trước là chỉ có 2 người bên mình, dù thế nào, ta cũng sẽ không nhận người của muội ấy. Ngô Thanh Giai nhẹ nhàng đáp lại, tứ tỷ khi đến hôm đó, tất cả mọi người trong nhị phòng đều đứng ngoài. Số lượng chỉ có 1 bàn tay mà thôi. Tứ tỷ không tính được sao? Ngô Thanh Nhã mặt mày khẽ cứng lại. Sao mà lời nói của Ngô Thanh Giai nghe thật khó nghe thế? Có phải đang ám chỉ nàng không biết đếm số 1 và 2 hay không? nhưng trước mặt mọi người, Ngô Thanh Nhã phải giữ thể diện, không thể phản bác lại Ngô Thanh Giai, chỉ đành miễn cưỡng cười cười, làm như không nghe thấy. Tiếp tục nói, Lục muội bên cạnh chỉ có một nha hoàn, ngươi cũng thật là, sao không sớm nói với ta, nếu Lục muội không chê, không bằng từ chỗ ta lấy thêm hai nha hoàn về đi. Lời này đầy vẻ hiểu biết, có phong thái của một người chị, Ngô Thanh Nhã rất hài lòng, nàng chủ động đưa ra lời tốt, nếu Ngô Thanh Giai từ chối thì chính là không biết tốt xấu. Nàng có thể nhân cơ hội cùng Ngô Lão Quân tỏ vẻ uất ức. Nếu Ngô Thanh Giai đồng ý, vậy chẳng phải là hai đôi mắt giám sát tự nhiên sao? Ngô Thanh Nhã ngẩng đầu, bình thản nhìn Ngô Thanh Giai. Nàng tự tin rằng mình đã nói xong mọi chuyện một cách trọn vẹn. E rằng Ngô Thanh Giai dù thế nào cũng không thể nhận lời. Chưa kịp nghĩ xong, Ngô Thanh Giai đã nghiêng đầu cười với nàng. Còn nghịch ngợm chớp mắt, nếu ta chê thì sao? Nụ cười chuẩn bị trên khuôn mặt Ngô Thanh Nhã lập tức cứng lại. Biểu cảm trên mặt trông có phần khá ngớ ngẩn. Ngô Thanh Giai có vẻ bị biểu cảm không hợp lý của nàng làm vui. Liền cười phá lên, nói, ta đùa với tứ tỷ thôi. Ngay lúc đó, Ngô Thanh Nhã muốn nổi giận nhưng lại cố nén lại. Đùa cái gì chứ? Ai muốn bị nàng ta đùa giỡn như thế? Chẳng lẽ kiếp trước con hồ ly tinh này đã dùng cách này để quyến rũ Vương Gia Lăng Yên Vương sao? Ngô Thanh Giai đùa giỡn Ngô Thanh Nhã cảm thấy rất vui. Tiếc là chỉ mình nàng vui vẻ, còn mọi người đều cảm thấy rất gượng gạo. Lý Thị miễn cưỡng cười một cái, nói, Lục Nương thật thích nói đùa, chỉ là nữ tử vẫn nên giữ phép tắc. Nói cười quá mức chỉ khiến người ta xem thường. Lời nói này không chỉ khiến Ngô Thanh Giai khó chịu, ngay cả Ngô Lão Quân, một người đã có tuổi và lão luyện trong quan trường, cũng không thể nghe nổi. Ngô Lão Quân xuất thân không tệ, cộng thêm việc đã nắm quyền hơn nửa đời người, tầm nhìn của bà rộng rãi hơn nhiều so với Lý Thị. Bà thầm nghĩ, sao lúc trước mình lại có thể nhìn sai người, lại giao phó cho trưởng tôn một người đần độn như vậy. Cả đời bà dạy dỗ nữ tác, ra vào cung cấm đều thuận lợi, sống một cuộc đời khôn ngoan. Tại sao Lý Thị lại không học chút gì tốt, lại cứ ép buộc theo kiểu máy móc như vậy? Nữ tác trong tay các bà gia đình lớn là một công cụ mạnh mẽ, nhưng đến Lý Thị thì lại thành xiềng xích. Ngô Lão Quân không muốn nghe nữa. Bà khẽ cụp mắt xuống, giọng không cao nhưng vừa phát ra. Không ai dám nói thêm. Được rồi, mọi người bớt nói đi. Nhà họ Ngô chúng ta đâu phải là gia đình nghèo khó. Đến nha hoàn còn không mua nổi để chị em ta dùng chung. Ngày mai gọi nha hoàn đến, Lục Nương tự mình chọn hai người đi. Nói xong, Ngô Lão Quân nhìn về phía những người còn lại. Năm mới sắp đến. Trong phủ có nhiều việc cần người, nếu ai thiếu người, ngày mai cùng nhau đi chọn đi. Ngô Thanh Giai và mọi người đều đứng thẳng, hành lễ đáp, dạ, lệnh của Ngô Lão Quân đã phát ra. Mọi người làm việc rất nhanh chóng. Sáng hôm sau, khi Ngô Thanh Giai vừa ăn xong bữa sáng, người trong phủ đã đến mời. Nha hoàn giàu có không phải là người thường, dĩ nhiên không thể vào khu hậu viện của Ngô gia. Nha hoàn này dẫn theo những hàng tốt, trẻ đẹp vào qua cổng phụ của Ngô gia, chờ trong một sân nhỏ dành riêng cho những người hầu. Ngô Thanh Giai nghe nói mọi người đã chờ sẵn, liền lau tay sạch sẽ và chuẩn bị đứng lên. Không ngờ người luôn xa cách như Mộ Dung Viêm lại cũng đứng dậy theo. Ngô Thanh Giai ngạc nhiên nhìn hắn, Mộ Dung Viêm không thay đổi biểu cảm, chỉ liếc nàng một cái nhẹ nhàng. Sao vậy? Không có gì. Ngô Thanh Giai lắc đầu. Chỉ là không ngờ ngươi cũng có lúc nhiệt tình như vậy. Mộ Dung Viêm ra ngoài lại đội thêm mũ che. Hai người họ bước đến sân nhỏ. Vừa chuẩn bị vào cửa, đột nhiên từ phía sau vang lên một tiếng gọi gấp. Chờ một chút, Ngô Thanh Nhã vội vã chạy tới. Không hề lễ phép chen vào giữa Ngô Thanh Giai và Mộ Dung Viêm. Nói. ta cũng đang thiếu nha hoàn. Ta là trưởng tỷ, ta đi trước chọn được không? Ngô Thanh Nhã dù hỏi nhưng thực ra không có ý định tham khảo câu trả lời của Ngô Thanh Giai. Nàng chưa kịp phản ứng đã vội vàng nhìn quanh sân, như thể đang tìm kiếm ai đó. Ngô Thanh Giai giật mình, lập tức hiểu được ý đồ của Ngô Thanh Nhã. Lần trước, nàng ta không từ thủ đoạn để cướp đi chức vụ kế toán. Giờ lại muốn giành lấy nha hoàn của Ngô Thanh Giai sao? Nhờ có Ngô Thanh Nhã, giờ đây Ngô Thanh Giai đã hiểu rõ. Hôm nay nàng phải mua một nha hoàn trung thành và rất có năng lực. Ngô Thanh Giai không vui chút nào. Bị người khác học theo cách nói chuyện của mình thật là một điều phiền phức. Còn Ngô Thanh Nhã lại làm như thế càng khiến nàng khó chịu hơn. Ngô Thanh Giai mặt mày khó chịu. Nhưng trước mặt bà già và đám nàng tì, nàng không muốn người ngoài nhìn vào rồi cười nhạo. Nàng tức giận không kiềm chế được. Bất ngờ quay lại, đôi mắt trừng lớn đầy giận dữ. Mặt mày uất ức nắm lấy tay áo Mộ Dung Viêm. Ngươi nhìn nàng ta đi. Giọng điệu tố cáo tự nhiên phát ra. Từ trong màn che của Mộ Dung Viêm, một bàn tay trắng ngọc nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay của Ngô Thanh Giai. Không sao, ngươi cứ tiếp tục xem đi. Thật sự không sao sao? Ngô Thanh Giai vẫn còn chút nghi ngờ quay lại. Vừa vặn nhìn thấy Ngô Thanh Nhã thỏa mãn chỉ vào một nàng tì. Nói, chính là nàng ta, đi theo ta, được rồi, nghe giọng điệu của Ngô Thanh Nhã. Rõ ràng nàng ta đã tìm được nha hoàn xuất sắc mà Ngô Thanh Giai đã có trong kiếp trước. Ngô Thanh Nhã đã chọn được Bạch Lộ. Nàng tì đáng tin cậy sẽ đồng hành cùng Ngô Thanh Nhã nhiều năm. Thậm chí theo nàng vào vương phủ. Bạch Lộ là người gan dạ, khôn ngoan, là cánh tay phải đắc lực của Ngô Thanh Nhã trong kiếp trước. Dù Ngô Thanh Giai vẫn tin tưởng Bạch Chỉ và những nàng tì khác, nhưng một số việc quan trọng đều đã giao cho Bạch Lộ xử lý. Ngô Thanh Nhã trong kiếp trước luôn không phục. Tại sao nàng ta nuôi dưỡng lâu mà không thể dạy được một nha hoàn đắc lực như vậy? Trong khi Ngô Thanh Giai chỉ cần chọn một người từ tay bà già đã có được bảo vật. Ngô Thanh Nhã trong kiếp trước vô cùng khó chịu. Kiếp này, thời gian đã dài khiến nàng ta gần như quên đi chuyện này. Cho đến khi gặp phải Trương Hiền, Ngô Thanh Nhã mới nhớ lại. Chính lần này, Ngô Thanh Giai từ ngoài phủ đã mua được Bạch Lộ. Ngô Thanh Nhã suy nghĩ thông suốt, lập tức vội vàng chạy đến giành lấy người. May mà cuối cùng nàng ta lại là người nhanh tay, nhận ra khuôn mặt Bạch Lộ giữa đám đông và lập tức lên tiếng mua. Bạch Lộ bị chỉ tên, dường như bị sự ngạc nhiên quá lớn làm cho ngây người. Lặng lẽ theo sau Ngô Thanh Nhã, Ngô Thanh Nhã đi đứng kiêu ngạo, cố tình dẫn người đến trước mặt Ngô Thanh Giai để khoe khoang. Lục muội, thật là không may, tỷ tỷ đã chọn được nha hoàn ưng ý rồi. Thật ra là dân thường. Ngoài nàng ta ra, ta thấy mấy người còn lại đều ngớ ngẩn hết. Ôi trời, Ngô Thanh Nhã dường như vô tình lỡ miệng, vội vàng che miệng, mắt mở to, giọng điệu càng thêm phóng đại. Ta không phải ý đó. Lục muội, muội cứ từ từ chọn, chắc chắn sẽ chọn được người tốt. Ngô Thanh Giai không thèm liếc nhìn Ngô Thanh Nhã dù chỉ một cái. Ngô Thanh Nhã rất đắc ý, khi đi qua còn liếc mắt làm mặt quái với Ngô Thanh Giai. Lục muội từ từ chọn, tỷ tỷ đi trước đây. Bạch Lộ cả buổi chỉ lặng lẽ đi theo Ngô Thanh Nhã. Dáng vẻ của một cô gái quê vừa mới bước vào xã hội, đầy bỡ ngỡ và lo lắng, cùng đi ra ngoài với Ngô Thanh Nhã. Khi đi ngang qua Ngô Thanh Giai, nàng ta dường như vô thức liếc mắt nhìn về phía Ngô Thanh Giai. Khi mọi người đã đi xa, Ngô Thanh Giai liếc nhìn Mộ Dung Viêm. Đây là cái ngươi nói không sao? Lắm lời quá, Mộ Dung Viêm đưa tay ra, nhẹ nhàng gõ lên trán Ngô Thanh Giai. Kiên nhẫn một chút, Ngô Thanh Giai cảm thấy mình bị Mộ Dung Viêm lừa, giờ còn bị hắn đánh. Trong lòng vô cùng uất ức, nhưng dù sao thì cũng đến đây rồi, việc chọn người cũng phải làm. đám nữ tỳ đứng hai hàng chỉnh tề, yên lặng cho người ta đánh giá. Ngô Thành Giai chậm rãi bước qua dãy người, và trong số đó, một cô gái có khuôn mặt cân đối, trang phục chỉnh tề, từ khi bước vào đã không hề nhìn quanh, tựa như có một khí chất trầm ổn. Trong số các nàng tỳ, Ngô Thành Giai chỉ có ấn tượng với cô gái này. Nàng dừng lại trước mặt cô, hỏi, người họ gì, tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi? Tiểu tỳ năm nay 17, bị chú bác bán đi, không có tên, xin tiểu thư ban tên. Ngô Thành Giai hiểu qua về lai lịch của cô gái này, thấy không có vấn đề gì, liền nói, vậy ngươi có muốn theo ta không? Cô gái ngay lập tức quỳ xuống, dập đầu, nô tỳ vinh hạnh. Các nàng tỳ xung quanh nhìn về phía cô với ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ. Gia đình Ngô Thành Giai là một dòng họ nổi tiếng ở Cao Bình. Có thể ở lại phục vụ nhà họ Ngô, lại còn được theo một tiểu thư như nàng. Xinh đẹp, hiền lành và đúng mực. Các nàng tỳ đều thấy cô gái này đúng là bước lên trời. Ngô Thành Giai nhìn vào hoa văn thêu trên tà áo của cô gái, nói, ngươi thêu hoa phù dung trên áo, đúng lúc ta lại có các nha hoàn tên bắt đầu bằng chữ Bạch. Ta sẽ gọi ngươi là Bạch Dung. Bạch Dung dập đầu, tạ ơn. Bạch Dung cúi đầu, bước đi nhỏ nhẹ theo sau Ngô Thành Giai. Khi đứng vững, nàng liền ngẩng mắt nhìn về phía màn che phía trước. Bạch Dung nhớ lại lúc nãy khi đang ở trong hàng, khi Bạch Lộ bị Ngô Thanh Nhã chọn trước, hai người đã trao cho nhau một ánh mắt đầy kinh ngạc. Bạch Dung và Bạch Lộ, dù có gia thế, tuổi tác, hoàn cảnh khác nhau, họ đến từ bốn phương trời và đáng lẽ ra không biết nhau. Tuy nhiên, khi Bạch Dung và Bạch Lộ trao đổi ánh mắt, sự ăn ý giữa họ thật không thể tin nổi. Bạch Dung nhớ lại lệnh mật, các ngươi cùng vào, nếu có biến, thì một người đi, một người ở lại. Lúc mới nhận được mật lệnh này, Bạch Dung và Bạch Lộ đều không hiểu rõ ý của công tử là gì, biến là gì, nhưng hôm nay, khi mọi chuyện xảy ra, Bạch Dung bỗng nhiên tỉnh ngộ, và mọi thứ dường như đã rõ ràng. Hóa ra, công tử đã sớm đoán được hết mọi chuyện. Bạch Dung đi theo Ngô Thành Giai, đầu cúi thấp nhưng lưng vẫn thẳng tắp. Đây không phải là sự thiếu tôn trọng đối với chủ nhân mới của nàng, mà là vì nàng cảm thấy căng thẳng, vì người đứng gần đó, cách nàng chỉ hai bước, chính là thiếu chủ của truyền thuyết, Vương gia Lăng Yên Vương Mộ Dung Viêm. Người đang đeo màn che, cách chương.